Chương 1762, ngươi lại đi chỗ nào? Huyết toàn bộ phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, toàn bộ nhân duyên miếu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngay cả huyết ma kiếm đều bị bắn ra ngoài, lâu già mà là bởi vì khế ước lực lượng vây khốn thất bại, bị huyết toàn lực lượng bắn ngược. Một ngụm máu tươi phun ra, lâu già nhìn xem huyết toàn phi thân rời đi, muốn đuổi kịp đi, nhưng bởi vì tổn thương quá nặng, thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Nữ tử cùng nha hoàng tiểu kiều từ cửa vào nơi đó tiến đến, liền thấy té xỉu xuống đất lâu già. Tiểu kiều, nhanh! Nữ tử xem xét lâu già té xỉu tại đó, vội vàng hướng về lâu già đi tới. Nhìn xem lâu già ngã trên mặt đất, tiểu kiều hướng về bốn phía nhìn một chút. Trung quanh rõ ràng bị lực lượng hủy hoại qua, sẽ không phải là cùng cái kia tóc đo nam nhân chiến đấu a, nàng liền nói nam nhân kia nguy hiểm. Tiểu kiều, ngươi còn ngây tại chỗ làm gì? Nữ tử ngồi xổm ở lâu già bên người, đem lâu già thân trên nâng đỡ, nhìn lại tiểu kiều còn đứng ở đó bên trong, liền hô một tiếng. Tiểu kiều nghe vậy, tức khắc đi tới nữ tử bên người, giúp nữ tử vịn lâu già. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ muốn đem nàng mang về phủ đi bằng không thì sao? Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu kiều, nhìn lại lâu già, không đem nàng mang đi, chẳng lẽ đem nàng lưu tại nơi này? Người xem dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, lưu tại nơi này khẳng định sẽ ra chuyện. Cũng là, tiểu kiều không nói thêm gì nữa, giúp nữ tử đem lâu già nâng đỡ, sau đó rời đi nhân duyên miếu. Huyết ma kiếm tại lâu già bị hai người kia vịn rời đi về sau, QNZ biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử cùng tiểu kiều vịn lâu già ra nhân duyên miếu về sau, liền tìm tới một chiếc xe ngựa, mang theo lâu già cùng rời đi nhân duyên miếu. Trở lại trong phủ đệ, nữ tử cùng tiểu kiều liền dẫn lâu già tiến nhập phủ đệ. Quân quân, ngươi lại đi chỗ nào? Nữ tử cùng tiểu kiều từ tiến vào phủ đệ, liền có một cái nam nhân đi tới. Ca. Nhìn thấy nam nhân, quân quân hô một tiếng, theo rồi nói ra, chúng ta chỉ là ra ngoài dạo chơi, vừa mới nhìn thấy một nữ tử thụ thương té bất tỉnh, cho nên liền mang về. Thụ thương té bất tỉnh nam nhân nghe vậy đi đến quân quân trước mặt, nhìn thoáng qua lâu già. Khi nhìn đến lâu già dung mạo lúc, nam nhân có chút chấn kinh, gấp nói tiếp, thái tử điện hạ bọn họ cũng nên đã trở về, ngươi biết thái tử điện hạ tính tình, trước mang theo nàng đi phòng ngươi giấu đi. Bọn họ đến bên này thành là vì đi săn cường đại ma thú. Lần này đến thế gia tử đệ cùng mấy cái hoàng tử đều ở cùng một chỗ. Thái tử điện hạ cực kỳ háo sắc, cái này là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Bởi vậy lần này đến rồi nơi này hắn mới có thể bàn giao tiểu kiều thời khắc nhìn xem quân quân. Nếu như cô nương này tướng mạo bị thái tử nhìn thấy, khẳng định khó thoát ma trưởng. Không nói thái tử, liền ngay cả xuất môn lịch luyện qua hắn đều không nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ tử. Ca, ta đã biết, ta trước mang theo nàng đi vào. Quân quân nói một câu, liền cùng tiểu kiều cùng một chỗ vịn lâu già rời đi. Vịn lâu già tiến vào gian phòng của mình về sau, quân quân đem lâu già đặt lên giường, sau đó cho lâu già lau lau rồi một lần trên người huy hệ tờ gì cờ hở. Tiểu kiều, trên tay nàng bị thương rất nặng, ngươi đi tìm đại ca tới xem một chút. Quân quân nhìn xem lâu giả tay phải nói ra. Tốt. Tiểu kiêu gật đầu, tức khắc hướng về bên ngoài phòng đi đến. Tiểu kiêu đến trước phủ đệ sảnh thời điểm, liền nhìn thấy Tô Quân Nhiên đang cùng thái tử bọn họ nói chuyện. Thiếu gia. Tiểu kiêu hô một tiếng, sau đó đi đến Tô Quân Nhiên bên người, túi người nói mấy câu. Người đi xuống trước đi. Tô Quân Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó đứng người lên nhìn xem mọi người nói, tiểu muội có chút không thoải mái. Ta lấy một chút đan dược đi qua.